Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, 1232. Chương 1232 ta là đại tỷ đại. Minh Ca mới không cần cùng một quốc gia vận dụng đặc thù tổ chức ở tìm người ngốc tại cùng nhau. Người này vẫn là cái giết người không chớp mắt ác ma, Ninh Môn. Môn lại mở không ra, Minh Ca ninh bất động, trên tay liền dùng lực, then cửa liền bị nàng ninh ca ca ca rung động, phía sau Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Minh Ca quay đầu nhìn người này, môn mở không ra, nàng từ ban đầu hoảng thố chậm rãi liền biến thành bình tĩnh. Ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Ngươi vừa mới từ nơi nào tiến vào? Ta ở chỗ này đợi ngươi một buổi trưa. Hạ Lan Tuyết nói, ngươi không phải buổi tối đều ở chỗ này ngủ sao? Này đại buổi tối, ngươi còn muốn đi nơi nào? Tìm nam nhân đi. Cùng một cái giết người không chớp mắt ma quỷ nhân vật nói tìm nam nhân loại này đề tài. Minh Ca cảm thấy phong cách không đúng lắm, cho nên xem nhẹ Hạ Lan Tuyết này cuối cùng một câu. Minh Ca vài bước đi đến sofa đối diện, đôi tay ôm ngực mắt mang cảnh giác nhìn người nam nhân này. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ Lan Tuyết ngửa đầu nhìn Minh Ca biểu tình, Minh Ca nhìn đến hắn duỗi tay sờ sờ trên cổ tay hắn. Mang một khối biểu, ánh mắt đảo qua, kia khối biểu như là khối kiểu nữ đồng hồ, hơn nữa cũng lược quen mắt, hậu chi hậu giác nhớ tới. Này đặc mẹ nó không phải trên tay nàng mang kia khối sao? Nàng biểu đâu? Giống như thưởng cho một người nam nhân. Liền dường như là vì xác minh Minh Ca trong đầu cái kia kinh thiên sét đánh. Hạ Lan Tuyết chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Ta dường kỹ thật sự không hảo sao? Minh Ca, nam nhân bị hoài nghi dường kỹ. Giống như là một kiện phi thường thương tự tôn sự tình, Minh Ca ở Hạ Lan Tuyết nhắc nhở. Hạ hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình vừa mới cùng Harry gọi điện thoại nói chút nói cái gì, trước. Mắt này nam nhân, xem ra là đem nàng nói tất cả đều nghe lọt được, vốn dĩ không tính toán kéo dài ký chủ yêu thích ngủ. Nam nhân, nhưng không nghĩ tới một không cẩn thận cầm giữ không được ngủ cái. Liền như vậy một cái mà thôi, còn tưởng rằng là cái mát xa sư, không nghĩ tới gia hỏa này là cái nghiêu bức hống hống sát nhân ma, ngủ nam nhân có nguy hiểm. Nơi trốn cần cẩn thận a. Loại này đề tài quyết đoán muốn rời đi, tuy rằng biết ngủ như vậy cái gia hỏa quả thực cùng sét đánh giữa trời quang không sai biệt lắm. Bất quá hiện thực cấp không được Minh Ca nửa điểm đấm ngực dừng chân thời gian. Nàng thần sắc bất biến, giống như không nghe được Hạ Lan Tuyết hỏi chuyện. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Làm tình, Minh Ca cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì trước mắt Hạ Lan Tuyết thần sắc thoạt nhìn đứng đắn lại nghiêm túc. Căn bản không giống như là nói ra cái loại này lời nói người, cho nên nàng xem nhẹ này hai chữ. Tiếp tục nói, thân phận của ngươi quá đặc thù. Ta không muốn cùng ngươi nhắc lên nửa điểm quan hệ. Mặc kệ ngươi tìm ta là bởi vì chuyện gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức rời đi ta phòng. Hạ Lan Tuyết hơi hơi dơ dơ lên cằm. Một đôi màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Kia nhìn như bình tĩnh trong mắt thật giống như có màu lam lửa khói ở ấp ủ giống nhau. Cho người ta một loại sờn tóc gáy nguy hiểm cảm. Minh Ca giờ phút này thiệt tình cảm thấy chính mình tiến vào vị diện thời gian quá không đúng rồi. Nàng tuy rằng có vô số công pháp bằng thân, đặc biệt là quang minh chú, có thể ở bất luận cái gì vị diện đều có thể tu luyện. Cái này ngoại quải khai rất lớn, nhưng lại đại ngoại quải đều yêu cầu đầy đủ thời gian. Nàng tiến vào vị diện thời gian quá ngắn, căn bản là không thể làm nàng chính mình trở nên cường đại. Kỳ thật lấy nàng chính mình hiện tại năng lực, ở cái này vị diện cũng coi như là đi ngang tồn tại. khả đối tượng Hạ Lan Tuyết loại người này. Lập tức là có thể nhìn ra chênh lệch, đối tượng Hạ Lan Tuyết tầm mắt. Minh ta cũng không có lùi bước, nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, rất có uy vũ không thể khuất ý tứ, trừ bỏ đói ở ngoài. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ, ngươi, Hạ Lan Tuyết nhíu mày, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn ngủ ta, hai người đối thoại. Tựa hồ không ở một cái kênh thượng, tuy là Minh ca ra mặt lại hậu, lại thân kinh bách chiến, nghe được Hạ Lan Tuyết nói như vậy, mặt rốt cuộc là đỏ, bất quá không phải đỏ bừng, mà là khí hiên, nàng khiêu khích nhìn hắn, ta hai cái đều không lựa chọn. Hạ Lan Tuyết đứng dậy đi nhanh chiều Minh ca đi tới, hắn môi hơi hơi nhấp khởi. Trên mặt đông lạnh, giống như là khắc băng một khuôn mặt, ập vào trước mặt lạnh lùng làm Minh ca quả muốn đánh cái run run. Minh ca không đợi hắn dựa trước, dứt khoát lại lần nữa nhào hướng hắn, công kích sắc bén, thân hình tựa báo, nhưng nàng cùng này nam nhân đối thượng, thật là không nửa điểm phần thắng. Nam nhân đối nàng công kích giống như cào ngứa giống nhau, ở trốn tránh rất nhiều, đánh trả thời điểm trực tiếp đi xé nàng quần áo, một tay còn cởi ra chính hắn trên quần áo cúc áo. Hắn tốc độ cũng phi thường mau, bất quá là đảo mắt, hắn cùng Minh ca trên người quần áo đều bị chính hắn rửa sạch hơn phân nửa, này còn như thế nào đánh tiếp, lại phân cao thấp đi xuống. Quần áo đều phải bị này nam nhân xả hết, người cái lưu manh, người vô sỉ. Minh ca ở ngắn ngủi hoảng súc lúc sau, một chân đá hướng nam nhân mệnh căn tử vị trí, thân thể cũng quay cuồng, tính toán đá xong liền lưu, nhưng mà nam nhân phản ứng so nàng còn muốn mau. Duỗi tay bắt được nàng mắt cá chân, ở đột nhiên không kịp dự phòng dưới, một tay kia cởi nàng giày. Ngón tay hơi hơi động mát xa ở nàng gan bàn chân, Minh ca anh một tiếng. Chỉ cảm thấy bàn chân giống như là có điện lưu thoán tiến vào giống nhau. Lệnh nàng toàn bộ thân thể trong nháy mắt tô mềm, nguyên lai có đôi khi không cần vũ lực là có thể đem người chế phục. Hạ Lan Tuyết mát xa công phu, thật ni ma xem như xuất thần nhập hóa. Minh ca cảm thấy chính mình ở hắn đầu ngón tay hạ. Thân thể giống như ở đám mây giống nhau nhộn nhạo, này nam nhân tay quả thực so với hắn đinh đinh còn muốn cho người trầm luân mê say. Minh ca nhưng không nghĩ lại cùng cái này sát nhân cuồng ma có cái gì rối rắm, hơi có cơ hội, nàng liền phấn khởi phản kháng, nhưng phản kháng mang đến chính là càng nhiều hắn ngón tay tra tấn, hắn ngón tay ấn ở nàng thân thể thượng. Có thể làm nàng sảng sướng hãn đầm đìa, cũng có thể làm nàng treo ở một loại nửa vời địa phương. Muốn sống không được, muốn chết không xong, hai người từ phòng khách lăn lộn đến phòng ngủ trên giường. Chờ đến Hạ Lan Tuyết chân chính cưỡi ngựa ra trận thời điểm, Minh ca đã bị hắn lăn lộn, liền động một chút ngón tay đều gian nan, sụi lơ không thể động Minh ca. Làm Hạ Lan Tuyết có như vậy trong nháy mắt mê hoặc. Ta giường kỹ thật sự không được. Minh ca mắt trợn trắng. Dầm gì, đích xác không được. Hạ Lan Tuyết ra mặt khó được đỏ lên. Ngay sau đó cắn răng, vùi đầu khổ làm. Tựa hồ là muốn vãn hồi chính mình ở Minh ca đáy lòng hình tượng. Nề hà hắn ở Minh ca đáy lòng thật không nửa điểm hình tượng đáng nói. Một đêm lăn lộn. Hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới thời điểm, Minh ca đã hoàn toàn bị lăn lộn hôn mê qua đi, loáng thoáng nghe được môn thanh vang nhỏ, nhìn như mệt liền mí mắt đều nâng không nổi. Minh ca vèo một chút liền từ trên giường lên bọc chăn vài bước, đi đến phòng ngủ cửa, người nọ hẳn là đều đi rồi. Minh ca lập tức lại hồi trong phòng ngủ, từ tủ quần áo tìm ra quần áo nhanh chóng mặc tốt. Nhìn mắt ngoài cửa sổ tờ mờ sáng thiên, mặc tốt y phục nàng vài bước đi đến phòng khách tìm được chính mình di động cấp sách gọi điện thoại. Đây là rạng sáng 4 tháng 5 giờ thời gian, người bình thường đều còn đang trong giấc mộng, Rách di động cũng là vang lên vài tiếng mới tiếp khởi. Phòng trừng nhìn đến là Minh ta điện thoại, cho nên hắn trong thanh âm không nửa điểm buồn ngủ. Uy lão đại. Thứ năm càng, vé tháng thêm càng, sao sao sao đầu vé tháng các mỹ nhân. Quyết đoán cùng các ngươi trong mộng hắc hắc hắc. Hết chương.